Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2071, chương 2074, đây không phải đi nhà trẻ xe. Diệp Thiên khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã là đầy trời giáng chiều làm giúp lưới. Một vòng ánh chiều chính nồng, giúp vào trong ngực hắn lạc lạc tỉ, chính híp mắt. Nhìn không chuyển mắt ngắm nghía hắn, mỹ lệ khóe miệng, câu lên một vệt dịu dàng như xuân ý cười, giống như bị hạnh phúc vây quanh tân hôn thê tử, ngay tại cảm thụ lấy trượng phu mang cho mình quan tâm ấm áp. Ngươi làm sao không đem ta gọi tỉnh, Diệp Thiên vỗ nhẹ ẩn ẩn đau cái trán. Chỉnh một chút một cái buổi xế chiều, hắn đều không biết mình tại lạc lạc tỉ trên thân. Đến tột cùng khởi xướng bao nhiêu lần trùng phong, liên tục không ngừng công thành chiếm đất, cho dù là hắn loại này nghịch thiên thể chất, cũng khó tránh khỏi không chịu đựng nổi. Tại chi trước dưới tình huống đó, hắn tựa hồ muốn đem mấy năm này đối lạc lạc tỷ thua thiệt. Toàn bộ hoàn lại cho lạc lạc tỷ trắng Diệp Thiên liếc một chút. Gắt giọng, ta gọi nha, thanh âm lúc lớn lúc nhỏ. Lúc cao lúc thấp, trầm bồng du dương, lưỡng lự uyển chuyển, một mực tiếp tục đến chiến đấu kết thúc. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thấy, thật không biết ngươi cái này hai cái lỗ tai là mọc ra làm gì làm. Diệp Thiên có chút im lặng, ra vẻ khoa trương lớn tiếng nói, đỗ xe, tranh thủ thời gian đỗ xe, ta muốn xuống xe, đây không phải đi nhà trẻ xe, cửa xe sớm bị ta hàn chết. Đã lên xe, vậy liền cả một đời đợi trên xe a. Cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất. Lạc lạc tỉ mặt mũi tràn đầy thiếu nữ cảm giác, on en giọng dịu dàng cười hô ứng nói. Một lát sau, Diệp Thiên tâm thần bất định bất an đem mình cùng Nhan Như Tuyết bọn người cảm tình chi tiết nói với lạc lạc tỉ đi ra. Loại chuyện này sớm muộn cũng phải hướng lạc lạc tỷ thẳng thắn. Hắn mặc dù biết lạc lạc tỷ là cái thông tình đạt lý nữ nhân, cũng không ngại bên cạnh mình trả lại nàng nữ nhân, nhưng lạc lạc tỷ cuối cùng cũng là nữ nhân, mà lại bây giờ bên cạnh mình không chỉ là Nhan Như Tuyết một cái, còn có nàng hơn 10 nữ nhân. Hắn cũng không nắm chắc được lạc lạc tỷ phải chăng có thể tiếp nhận chính mình mặt khác hơn 10 cái nữ nhân. Diệp Thiên một bên giải thích, một bên chú ý cẩn thận đánh giá lạc lạc tỷ thần sắc biến hóa, giống như là một cái chờ đợi phán quyết kết quả tù phạm. Thế mà lạc lạc tỷ trên mặt thủy chung hiện ra một vệt bình tĩnh lạnh nhạt biểu lộ, cho dù là Diệp Thiên cũng nhìn không ra lạc lạc tỷ biểu lộ đến tột cùng ý vị như thế nào. Hắn cũng vô pháp xem thấu lạc lạc tỷ nội tâm ý nghĩ. Nghe xong Diệp Thiên sau khi giải thích, không nói một lời lạc lạc tỷ rốt cục mở miệng hỏi, còn gì nữa không? Diệp Thiên sững sờ một chút, như cái đàng hoàng hài tử giống như, tranh thủ thời gian lắc đầu liên tục nói, không có. Tạm thời thì chỉ có nhiều như vậy, nhưng ta không dám hứa chắc về sau vẫn sẽ hay không có nàng nữ nhân tiến vào ta sinh mệnh. Lạc lạc tỷ đại mi nhẹ trao lại, kiều diễm môi đỏ tại Diệp Thiên trên trán thâm tình chậm rãi hôn một chút, nghiêm chỉnh cười nói, ta thần đệ đệ nhìn đem ngươi cho khẩn trương, bên cạnh ngươi không phải liền là có hơn 10 cái nữ nhân mà, cái này có cái gì, nếu không ta hoàn toàn có thể tiếp nhận ngươi tại cái kia phương diện công phu, một hai nữ nhân thật đúng là không cách nào thỏa mãn ngươi nhu cầu. Để ngươi tận hứng, trong mắt của ta đừng nói hơn 10 cái nữ nhân, cho dù là trên 100 nữ nhân ta đều không ngại, chỉ cần trong lòng ngươi có ta, ta thì vừa lòng thỏa ý. Cái gì thời điểm cũng cho ta gặp ngươi một chút nàng nữ nhân, cùng các nàng bảo trì thân như tỷ muội quan hệ mật thiết. Diệp Thiên ôm chặt lấy lạc lạc tỷ, tâm lý vô cùng cảm động, kém chút vui đến phát khóc, kích động nói, Lạc Lạc tỷ, ta thật sự là yêu chết ngươi. Ngươi đối với ta thật tốt. Ngươi là ta trong cuộc đời này duy nhất nam nhân, càng là ta nhận định nam nhân. Ta không tốt với ngươi, ta đối tốt với ai đi? Lạc Lạc tỷ ra vẻ nghiêm túc sụ mặt, hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên, cáu giận nói, chỉ cần ngươi hoàn toàn như trước đây tốt với ta, ta sẽ tại ngươi sau này quãng đời còn lại 5 tháng bên trong, đưa ngươi làm thành độc nhất vô nhị hoàng đế đến đối đãi. Diệp Thiên cảm động đến một câu cũng nói không nên lời, chỉ là chăm chú đem Lạc Lạc tỷ ôm vào trong ngực. Lạc Lạc tỷ đột nhiên phát ra khẽ than thở một tiếng, bưng lấy Diệp Thiên mặt, tiến đến Diệp Thiên bên tai, ôn nhu nói, ta thần đệ đệ, ngươi không cần áy náy, bởi vì ta biết, cho dù không có Nhan Như Tuyết tồn tại, ta cũng không có thể trở thành ngươi đại lão bà. Ngươi ta cảm tình là tại vô số lần xuất sinh nhập tử bên trong từng bước thăng hoa lên, là chiến hữu, cũng là tình nhân, vẫn là tỷ đệ, càng là cấp trên cấp dưới, cũng không phải là thuần túy loại nào cảm tình, cho nên ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể trở thành ngươi đại lão bà. Ta biết trong lòng ngươi có ta, đối với ta mà nói, cái này cũng đã đầy đủ, ta rất thỏa mãn, lòng tham không đáy a. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, hối hận hận chồng chất tê thanh nói, đều tại ta khống chế không nổi chính mình, đến mức trêu chọc nhiều như vậy nữ nhân. Lạc Lạc tỷ vỗ nhẹ Diệp Thiên bả vai, khéo hiểu lòng người an ủi, ngươi không muốn nói như vậy. Ngươi nếu thật là gò bó theo khuôn phép, không dám vượt qua lôi trì nửa bước, giống trên đời này tuyệt đại đa số nam nhân một dạng, vậy ngươi cũng không phải là tà thần, càng không phải là ta ưa thích không rời tà thần đệ đệ. Nghe ta một lời khuyên, không muốn trói buộc chính mình nội tâm chân thực ý nguyện. Tâm lý nghĩ như thế nào, thì làm sao đi hành động, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Đây mới là ngươi tà thần phong thái. Lạc Lạc tỷ càng là tha thứ rộng lượng, Diệp Thiên thì càng phát giác chính mình có chút có lỗi với Lạc Lạc tỷ. Diệp Thiên thu liễm lại lúc bình thường, bất cần đời thần thái, chững chạc đàng hoàng trầm giọng nói, Lạc Lạc tỷ, ngươi yên tâm đi, đời này, ta tuyệt sẽ không cô phụ ngươi. Sau đó, ta sẽ thông báo cho Tiểu Trần, đem Thủ Dương Sơn Trang Viên đổi đến ngươi danh nghĩa. Lạc Lạc tỷ trong mắt nổi lên óng ánh sáng long lanh nước mắt, nhưng trên mặt lại hiện ra hì hì nụ cười. Trang viên rốt cục nghênh đón nó chủ nhân, cũng coi là ta một cọc tâm nguyện. Diệp Thiên gật đầu, biểu thị đồng ý. Lạc Lạc tỷ lại bổ sung, không phải đưa ngươi à. Cái kia giao bao nhiêu tiền, một phần cũng không thể thiếu. Trang viên không phải ta, kiến tạo trang viên tiền tài, tất cả đều là các đại cổ đông, còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Thiên cười nói, đương nhiên có thể hiểu được. Ta hôm qua thì phân phó Victoria chuẩn bị một khoản đại ngạch tiền tài. Tối hôm qua 8 giờ, tiền tài tới sổ, lão Mã bất cứ lúc nào cũng sẽ đi công ty của các ngươi đóng tiền. Lạc Lạc tỷ như chút được gánh, nặng vỗ ngực một cái, nói khẽ, như thế tôi nói, ta cứ yên tâm, thực không dám giấu giếm. Vừa mới ta còn lo lắng cho ngươi cái này thổ phỉ. Hội lần nữa trình diễn, cưỡng đoạt tiết mục, lấy thủ đoạn bạo lực, đem trang viên chiếm thành của mình. Diệp Thiên có chút buồn cười, nhấp nhô đáp lại nói, ta sớm cũng không phải là năm đó cái kia nhiệt huyết xúc động thiếu niên lang. Sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, ta tâm lý nắm chắc, có thể nhìn đến ngươi như thế thành thục, ổn trọng, ta thật thật cao hứng. Lạc Lạc tỷ có ý riêng cảm khái, hơi chút trầm ngâm về sau, còn nói lên nàng sau này dự định, đã ngươi tỷ ta đệ, bây giờ đã gặp lại, như vậy, ta cũng không cần thiết lưu tại công ty bất động sản đảm nhiệm cái gì chủ tịch. Tuy có trên tay có nhất định quyền lực, nhưng ta càng cần hơn ngươi. Ngày mai ta thì từ chức. Diệp Thiên đương nhiên đồng ý, vỗ tay nói, tốt, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi không nỡ chủ tịch chức vụ này. Nghe ngươi kiểu nói này, ngược lại là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Trong mắt ta, ngươi so chủ tịch chức vị này càng có sức hấp dẫn. Lạc Lạc tỷ chém đinh chặt sắt đáp lại nói. Diệp Thiên cười ha ha, một hai bàn tay to linh động dọc theo Lạc Lạc tỷ trên thân chập trùng đường cong, nhẹ nhàng tới lui tuần tra. Lạc Lạc tỷ lại mở miệng nói, bắt đầu từ ngày mai ta thì thất nghiệp, từ nay về sau cần ngươi dưỡng ta. Ngươi có thể nuôi sống ta sao? Thừa dịp hiện tại ta còn không có đệ trình đơn xin từ chức, ngươi giờ phút này đổi ý còn kịp. Diệp Thiên đương nhiên biết đây là Lạc Lạc tỷ đang nhạo báng chính mình, sau đó nghiêm túc trả lời, đừng nói dưỡng ngươi một cái, cho dù là bên cạnh ta tất cả nữ nhân đều không làm việc, ta cũng dưỡng nổi. Lạc Lạc tỷ chừng liếc một chút Diệp Thiên, cười mắng, nhìn đem ngươi cho có thể. Đang khi nói chuyện, Lạc Lạc tỷ cầm điện thoại di động lên, gọi Trần thư ký điện thoại. Để cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn là Trần thư ký điện thoại căn bản đánh không thông. Đây là từ khi nàng cùng Trần thư ký tiếp xúc đến nay chưa bao giờ có sự tình. Trần thư ký điện thoại di động 24 giờ khởi động máy, tùy thời chờ đợi nàng an bài công việc. Thế nhưng là lần này Trần thư ký điện thoại lại đánh không thông. Cái này khiến Lạc Lạc tỷ tâm lý nhất thời lộp bộp nhảy một cái. Chẳng lẽ tiểu Trần phát sinh cái gì bất trắc? Lạc Lạc tỷ nhíu lên đại mi, ngắm nhìn Diệp Thiên, lo lắng lẩm bẩm nói. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc ánh mắt, nhìn sang Lạc Lạc tỷ, an ủi, không có việc gì. Trần thư ký cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nàng có thể xảy ra chuyện gì? Trên thực tế, Diệp Thiên cũng mơ hồ cảm thấy sự tình có chút không đúng. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, hắn lại không nói ra được. Đang khi nói chuyện, Lạc Lạc tỷ đã đứng dậy xuống giường, vội vàng hướng phòng tắm đi đến. Ào ào, xích sắt cùng mặt đất tiếng ma sát âm liên tục không ngừng quanh quẩn trong bóng đêm trong không gian. Hoàng Kiên Hiểu tuy nhiên đối với mình lòng tin tràn đầy, nhưng cái này thời điểm cũng cảm thấy có chút tâm thần bất định. Hai người trong bóng đêm cước bộ đều rất chậm, chung quanh vẫn là một mảnh bóng đêm vô tận. Đúng lúc này, lôi kéo tại mặt đất xích sắt đột nhiên kéo tới thẳng tắp. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang bỗng nhiên dẫn vào hai người tầm mắt. Rốt cục đi ra treo hồn đường, lại thấy ánh mặt trời bị bạch quang kích thích. Trần thư ký cơ hồ là bản năng hai mắt nhắm lại, vừa mừng vừa sợ cảm khái nói. Hoàng Kiên Hiểu cũng không có nhắm mắt, tránh né cường quang, ngược lại thật to mở mắt, lấy thuận tiện quan sát chung quanh dị thường động tĩnh, thích ứng chung quanh ánh sáng về sau. Trần thư ký lúc này mới mở to mắt, nhìn thấy trước mắt nghiêm chỉnh là cái trống rỗng hầm trú ẩn, mặt đất tích lũy một tầng hạt bụi, an tĩnh như chết, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Hồi tưởng đến phát sinh ở Hồng San Hô trang viên, mặt đất quỷ dị kinh biến, Hoàng Kiên Hiểu trầm ngâm nói, nơi này có phải hay không là Hồng San Hô trang viên lòng đất? Hồng San Hô trang viên? Trần thư ký kinh ngạc thất thanh nói. Nàng đảm nhiệm chức vụ tại công ty bất động sản, đối tại Giang Thành cảnh nội cấp cao nơi ở đều có nhất định dài. Tại nàng trong trí nhớ, Hồng San Hô trang viên tuyệt đối coi là Giang Thành cảnh nội số 1 số 2 cấp cao công trình kiến trúc. Hơn nữa, còn là Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia sản nghiệp. Người xác định phía trên cũng là Hồng San Hô trang viên. Trần thư ký mở miệng lần nữa, nửa tin nửa ngờ hỏi. Hoàng Kiên Hiểu trọng trọng gật đầu nói, đương nhiên xác định, ta chính là đến Hồng San Hô trang viên cứu người. Trần thư ký hít sâu một hơi, Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày, vậy mà lại xuất hiện tại Hồng San Hô trang viên phạm vi bên trong, đem ta đánh ngất xỉu. Đưa đến nơi này người, chẳng lẽ cùng Hồng San Hô trang viên chủ nhân có quan hệ, ngắn ngủi thất thần về sau. Lúc này Trần thư ký đã tỉnh táo trấn định lại, nhíu mày trầm ngâm nói. Hoàng Kiên hiểu nghi hoặc hỏi, người biết tòa trang viên này chủ nhân, ta chỉ biết là vương gia danh nghĩa sản nghiệp một. Trong, cụ thể chủ nhân là ai không có ai biết, dưới loại tình huống này. Trần thư ký đối Hoàng Kiên hiểu không có chút nào giấu giếm, mà chính là đem bàn tay mình nắm tư liệu, chi tiết cáo chi cho Hoàng Kiên hiểu. Hoàng Kiên hiểu một mặt mộng bức, lắc đầu liên tục. Hắn đi vào Giang Thành thời gian trước sau cùng nhau không đủ 2 ngày, đối Giang Thành thế lực khắp nơi cùng các đại gia tộc tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Liên quan tới tòa trang viên này, ngươi còn biết thứ gì? Hoàng Kiên hiểu truy vấn. Trần thư ký lắc đầu nói, ta biết sự tình cũng không nhiều, dù sao vương gia tại Giang Thành cảnh nội tuyệt đối là quái vật lớn tồn tại, thế lực cường đại, dậm chân một cái liền có thể dẫn phát Giang Thành một trận động đất. Loại này thế gia đại tộc bí mật làm sao có thể tùy tiện đối ngoại lưu truyền, ta loại này tiểu nhân vật là căn bản không có tư cách tiếp xúc đến loại kia đại gia tộc. Nói ra lời nói này lúc, Trần thư ký trong thanh âm tràn đầy áy náy. Hoàng Kiên hít sâu một hơi, không trong vấn đề này có quá nhiều dây dưa, nói khẽ, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Lời còn chưa dứt, một đạo âm lãnh khàn giọng thanh âm, từng chữ nói ra bỗng nhiên vang lên. Muốn rời đi nơi này, ngươi đây là tại nằm mơ sao? Đã đến vậy cũng chớ đi. Nghe đến cái thanh âm này, Hoàng Kiên hiểu nhất thời hít sâu một hơi, vô ý thức ôm chặt trên tay hồ cá, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trong vạc 2 đầu thần ngư, lấy thuận tiện tùy thời triệu hồi ra thần ngư, tiến hành chiến đấu. Lạc Lạc tỷ tại khách sạn bãi đỗ xe, nhìn thấy Trần thư ký xe, Trần thư ký điện thoại di động rơi xuống tại chỗ ngồi phía trên, trong xe không có để lại bất luận cái gì tranh đấu dấu vết. Người xác định đây là Trần thư ký xe, nhìn lấy Lạc Lạc tỷ lo lắng thần sắc, Diệp Thiên không khỏi hướng nàng cầu chứng đạo. Lạc Lạc tỷ rất nghiêm túc gật đầu, đây là ta phối cho nàng xe, ta đương nhiên có thể xác định chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.